Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 68 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Lý Nguyệt An nói: Lăng đại nhân, nơi Phùng trưởng lão ước định với ta ở chỗ này này. Trường Huyền nhìn tới. Đây là một phủ đệ không lớn, cửa phòng đóng chặt, bên trong im ắng, không một chút nào động tĩnh. Đoán không sai, đây mới chính là chỗ ở của ngươi có phải không? Trường Huyền nói. Vâng. Lý Nguyệt An gật đầu. Trường Huyền mỉm cười, không nhiều lời mà là nhìn về phía nữ hài bên cạnh. Còn ngươi thì sao? Có muốn đi vào không? Phó Anh Oánh gật đầu. Đương nhiên rồi. Đã đến đây thì làm sao có thể đứng chờ ở cửa được. Vậy được, dẫn đường. Gật đầu, Trương Huyền lười không muốn nói nhiều nữa, đi theo phía sau đối phương, đẩy cửa tiến vào. Viện tử không lớn, lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không một chút nào cọng cỏ để lại. Lý Nguyệt An nhìn xung quanh, bước nhanh về phía trước vài bước. Thấy hai người phía sau không chú ý, bàn tay của hắn đột nhiên vỗ lên trên một cột đá. Còn một tiếng gió vang lên, trong viện lập tức có sương mù bốc lên. Ngay lập tức, có một cỗ dao động lực lượng cường đại, triệt để bao phủ toàn bộ viện lạc. Nơi này có trận pháp, nguy rồi. Sắc mặt Phó Anh Oánh biến đổi. Tuy rằng loại trận pháp này không thể nào thương tổn đến cường giả thần hồn cảnh chân chính, lại có thể tạo ra quấy nhiễu cực kỳ lớn. Cao thủ đọ sức, thường thường chính là chỉ chênh lệch một chút như vậy mà thôi. Hiện tại mới biết thì đã quá muộn rồi. Phùng trưởng lão, Lăng Bất Dương đã bị ta dẫn tới. Giao dịch của chúng ta đã đạt thành, còn lại giao cho ngươi. Lý Nguyệt An không còn vẻ khúm núm khi trước, thay vào đó là vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Có thể dựa vào tán tu, tu luyện đến cảnh giới cao như vậy thì làm sao có thể là người đơn giản. Cùng với hắn lại tiếp tục phản bội, vẫn có thiên mệnh nguyên lực chảy tới. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cũng khiến cho lực lượng bị phế của hắn được giảm bớt đôi chút. Không tồi. Giống như khi trước ước định, sau khi hắn chết, tất cả tiền thưởng đều sẽ thuộc về ngươi. Nhưng đương nhiên, ngươi cũng sẽ phải gánh cái danh giết chết hắn. Cửa phòng lại mở ra, có hơn 10 bóng người từ 4 phương 8 hướng lao ra ngoài. Đi trước là một lão giả, ánh mắt lạnh lùng. Đó chính là Phùng Chiếu Đình đang cạnh tranh chức phó điện chủ với Lăng Bất Dương, Phùng trưởng lão. Mọi người còn lại tu vi cũng đều không thấp, kém nhất cũng là đạt tới ngọc cốt cảnh đỉnh phong. Còn có mấy vị giống như Phó Oanh Oánh là thần hồn cảnh đỉnh phong. Chắc là thế lực vị trưởng lão này âm thầm đào tạo, lúc này vì giết hắn mà mang ra hết toàn bộ. Hay lắm. Lý Nguyệt An cười dữ tợn. Sau khi giết hắn, thi thể phải lưu lại cho ta. Ta muốn băm nó ra cho cá ăn. Phùng Chiếu Đình gật đầu. Yên tâm đi. Lý Nguyệt An dặn dò. Nhưng Phùng trưởng lão phải cẩn thận đó. Thực lực của tên gia hỏa này khác với khi trước mà người nói. Ta đây cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu có khác thì sao nào? Đã có trận pháp và bao nhiêu người chúng ta ở đây. Hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Nhìn về phía Trường Huyền, Phùng Chiếu Đình hừ lạnh một tiếng. Có một đạo khí tức cường đại tỏa ra ngoài. Phía sau hắn là một hư ảnh cao lớn giống như là núi cao xuất hiện. Hư ảnh đó, tay cầm binh khí giống như là thật chất. Pháp tướng. Đồng tử Phó Anh Oánh co rút. Vị này cũng đột phá rồi. Nếu như nói khi trước, lại có nắm chắc rất lớn đối với Lăng Bất Dương, hiện tại đã có một chút không xác định được. Đều là pháp tướng, cái loại sư môn truyền thừa của Phùng Chiếu Đình không phải là loại tán tu như Lý Nguyệt An có thể sánh bằng được. Ngươi không ngờ, cho dù cầm đi một nửa đan dược thôi, ta vẫn có thể đột phá phải không? Triển lãm ra pháp tướng, Phùng Chiếu Đình cười lạnh. Đúng, đúng là không ngờ thật. Nhưng có điều, thế thì sao? Trường Huyền lắc đầu. Pháp tướng cảnh đỉnh phong, hắn gặp phải có thể sẽ rất cật lực, vừa đột phá thì đâu có tính là gì. Không sao cả sao? Đúng là đủ càn rỡ. Chỉ là không biết một lúc nữa chết đến nơi rồi, lại còn cuồng vọng được hay không? Nói xong, Phùng Chiếu Đình quay đầu nhìn về phía Phó Anh Oánh. Phó tiểu thư, không ngờ ngươi lại đi cùng với hắn. Như vậy ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, cùng với chúng ta động thủ giết chết hắn. Sau khi sự thành, ta sẽ tới chợ đen của ngươi, mua 1.000 vạn vật tư để báo đáp. Còn bằng không, đừng có trách ta không khách khí. Ý của Phùng trưởng lão là nếu như bây giờ ta không đồng ý, thì ngay cả ta ngươi cũng giết. Sắc mặt Phó Anh Oánh xanh mét. Vốn tưởng rằng có hai người Lăng Bất Dương và Mạc Hiểu Sinh kích sát một Lý Nguyệt An là dễ dàng như trở bàn tay, vừa hay cũng có thể tăng thêm một chút lý lịch cho nàng, còn nằm mơ cũng không ngờ tới, bây giờ lại xuất hiện cái loại biến cố đó. Thuộc hạ biến thành Lý Nguyệt An, hiện tại bị Phùng Chiếu Đình dẫn người bao vây. Lúc này, cho dù là còn muốn tháo chạy, cũng lại chạy không thoát. Phùng Chiếu Đình cười lạnh. Phó tiểu thư đây đã nói quá lời rồi. Là Lăng Bất Dương thông đồng với Lý Nguyệt An giết chết người trước. Sau đó, vì chia của không đều, Lý Nguyệt An giết chết Lăng Bất Dương. Lại có liên quan gì đến chúng ta nào? Hôm nay, ta đang bế quan ở Thiên Mệnh Điện. Không ít người tận mắt trông thấy. Phó Anh Oánh siết chặt quyền đầu. Cùng với bọn họ động thủ đối phó với Lăng Bất Dương, vậy chẳng khác nào là nộp đầu danh trạng. Có thể giữ mình, không bộp, đối phương khẳng định sẽ ra tay. Quay đầu nhìn về phía Lăng Bất Dương, chỉ thấy đối phương không hề có vẻ khẩn trương gì, mà là cứ mỉm cười như vậy. Tự ngươi quyết định đi. Đi theo ta, ngươi có thể chết đó. Còn nếu như liên thủ với hắn, có lẽ có thể sống. Vẻ mặt Phó Anh Oánh cảm thấy rất rối rắm. Một lát sau đó, lại nghĩ đến điều gì, nhìn tới. Vừa rồi, ngươi đã hỏi ta, ở cửa có muốn vào không? Không lẽ ngươi đã sớm biết tới đây là sẽ có nguy hiểm? Trường Huyền gật đầu. Chứ sao nữa? Một khi đã như vậy, ta sẽ đi theo ngươi. Tuy rằng thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng thứ tốt lại không ít. Phá được trận, bỏ chạy thì vẫn có thể làm được. Phó Anh Oánh tìm kiếm một chút, mấy tấm phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Thầy đã cho nàng cơ hội, không ngờ vẫn muốn ở chung một chỗ với Lăng Bất Dương. Sắc mặt Phùng Chiếu Đình trầm xuống, quay đầu phân phó. Động thủ đi. Cùng với lời nói của hắn vang lên, mọi người xung quanh lập tức xông tới, cầm đầu chính là vị A Trúc đó. A Trúc này bị Thiên Ti Thiên Mệnh nắm giữ, không một chút nào tình cảm, chỉ là một cỗ máy giết người. Cùng với khi đó, trận pháp điên cuồng vận chuyển, vô số nguyên lực ùa vào. Chỉ trong chớp mắt, có một cỗ lực lượng cường đại đã bao phủ Phó Anh Oánh và Trương Huyền. Hừ khẽ một tiếng, có một tấm phù trong tay Phó Anh Oánh bốc cháy. Trong chớp mắt, hình thành một hộ thuẫn hình vòng tròn. Được hộ thuẫn bao phủ bên trong, ảnh hưởng đến trận pháp mang tới, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Phù lục ở trong tay nàng đều là do trưởng giả pháp tướng cảnh vẽ, mỗi một tấm đều là có giá trị xa xỉ, đổi lại là người khác khi sử dụng, khẳng định sẽ phải cố kỵ, mà nàng lại không một chút nào để ý. Nắm giữ chợ đen, tài nguyên rất nhiều, cho dù là trưởng lão Thiên Mệnh Điện như là Lăng Bất Dương cũng lại không thể nào bằng được. Kim cương hộ thân phù sao? Đây chính là một thứ tốt. Nhưng có điều, ta xem ngươi có thể có mấy tấm được và có thể kiên trì được bao nhiêu lâu. Cười nhạo một tiếng, bàn tay Phùng Chiếu Đình lăng không tóm tới, có hơn 10 sợi tơ từ đầu ngón tay bắn thẳng ra ngoài. Một lát sau, ở trong phòng lại có hơn 10 nhân ảnh lao ra, dũng mãnh không sợ chết, xông về phía hộ thuẫn. Hơn 10 người này cũng giống như là A Trúc khi trước, không hề có dao động tình cảm, chỉ là giết chóc. Du Phi, Tiểu Anh. Trường Huyền biến sắc. Ở trong đám người còn có hai người quen quen. Đó chính là hai người Du Phi đã sớm bị giết từ lâu, nhập thổ Vi An, nhưng không ngờ lại bị hắn lợi dụng Thiên Ti Thiên Mệnh để khống chế, luyện chế thành khôi lỗi. Không chỉ là như vậy, Tiểu Trà không ngờ cũng ở trong số đó. Giết chết một hài tử 3-4 tuổi vậy thì ngươi thôi đi, lại còn luyện chế nó thành một quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trương Huyền chỉ cảm thấy có một cỗ lửa giận bốc lên trên đầu. Ngay lập tức, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng lúc gặp ba người đó. Các ngươi không sai. Sai, chính là vì sinh ra ở thế giới này. Yên tâm đi, ta đã nhận tiền của các ngươi. Thù này, khẳng định ta sẽ báo. Phùng Nhất Chu khi trước chỉ là bắt đầu, mà hắn và Vân Sơn Đường phía sau hắn đều sẽ bị tiêu diệt triệt để. Mắt Trường Huyền lóe sáng. Nếu như nói khi trước chỉ là cảm thấy chán ghét Phùng Chiếu Đình này không có lòng tất sát, Vậy cho nên hiện tại, tên gia hỏa này không chết đi thì không biết sẽ có thêm bao nhiêu gia đình giống như gia đình của Du Phi gặp phải sự phá hoại đau đớn như vậy. Bên hắn siết chặt quyền đầu, bị tấn công liên tục. Hộ thuẫn từ kim cương hộ thân phù hình thành, càng lúc càng mỏng, tùy thời đều sẽ bị phá mất. Phó Anh Oanh lúc này không còn vẻ bình tĩnh như vừa rồi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Dừng lại đi, không cần phải dùng tới thứ này nữa. Lắc đầu, Trương Huyền bước ra một bước về phía trước, thuẫn bài từ phù lục hình thành lập tức bị xé rách, xuất hiện một khe nứt. Người, cẩn thận! Không ngờ đã đến như vậy rồi mà vị lăng trưởng lão này vẫn dám đi ra ngoài. Phó Anh Oánh tràn đầy sự lo lắng. Vẫn còn chưa nói hết, đối phương đã xuất thủ. Tốc độ của lăng trưởng lão này rất nhanh, rời khỏi hộ thuẫn, xuất hiện ở trước mặt một khối lỗi, một quyền oanh kích. Tên gia hỏa ngọc cốt cảnh này, ngay cả một chút cơ hội ngăn cản cũng không có, lập tức bay ngược ra phía sau. Vẫn còn đang ở giữa không trung, đã biến thành một bãi bùn nhão. Một chiêu kích sát, không một chút nào ngừng tay. Thân thể Trương Huyền xoay chuyển, khuỷu tay đánh lên trên một khối lỗi khác, đồng thời đầu gối cong lại, lên gối một khối lỗi khác. Ngay sau đó, hắn kẹp ngón tay làm đau. Đao khí xung quanh gào thét, trong nháy mắt đã chém xuống khối lỗi đang xông tới thành hai. Lại có thêm 5 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực dung nhập vào bên trong mạch đao thủy lưu, khiến cho hắn có lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với loại binh khí này. Nhất cử nhất động, tự mang đao ý, chỉ dựa vào lý giải của hắn đối với mạch đao. Lúc này, cho dù là có người nói hắn không phải là Lăng Bất Dương, thì cũng sẽ chẳng có ai tin được. Liên tục kích sát thêm mấy khối lỗi, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng ấn một cái, thi thể của đám người Tiểu Anh và Du Phi ngay lập tức bị bay ngược ra phía sau, bị đè dưới đất không thể nào nhúc nhích. Cái này là thế nào? Phó Anh Oánh sửng sốt. May mà vừa rồi lựa chọn sóng vai với hắn, chứ không phải là quay lưng với hắn. Bằng không, cự ly rất gần như vậy, lại có thể sớm đã bị hắn giết từ lâu rồi. Mạnh mẽ như vậy sao? Chẳng trách dám ở trước mặt bao nhiêu người giết chết Nhất Chu. Thấy một màn này, sắc mặt của Phùng Chiếu Đình lại trầm xuống. Đã sớm đoán ra được cái tên gia hỏa này khẳng định phải có chỗ dựa thì hắn mới dám phá đi sự cân bằng, lại không ngờ tới biến thành mạnh mẽ như vậy. Xem ra, lần này trở về Tưu Ấp Vương Triều không phải là không thu hoạch được gì, mà hắn đã có được lợi ích cực kỳ lớn. Tuy nhiên, người mạnh mẽ đến mấy thì làm sao? Mỗi một kích đều là bạo phát lực lượng mạnh nhất rồi. Ta xem, ngươi có thể kéo dài được bao nhiêu lâu? Phùng Chiếu Đình hừ lạnh. Theo như hắn biết, vị Lăng Bất Dương này chỉ là nguyên trì ngũ phẩm, lực lượng ở trong cơ thể là có hạn. Mỗi một chiêu thì đều sẽ thi triển ra lực lượng cuồng bạo giống như vậy. Quả nhiên trông có vẻ tiêu sái, cũng rất khiến cho người ta chấn động. Nhưng mà, sức lực kéo dài không lâu. Mà hắn trong những năm nay, khôi lỗi dựa vào thiên ti để nắm giữ, nhiều đến mấy trăm cái. Đợi thể lực của tên gia hỏa này hao hết, muốn kích sát hắn tuyệt đối là cực kỳ dễ. Cùng với đợt khôi lỗi thứ nhất bị đánh bại, bàn tay Phùng Chiếu Đình lại run lên, có hơn 10 người xông ra, cũng là ngọc cốt cảnh, tạng phủ cảnh, thực lực mạnh nhất đã tới thần thức cảnh. Mặc Tiểu Công Tử, Hàn Vũ Sinh, Hàn Đại Tiên Sinh, Liễu Dương Lão Nhân. Nhìn thấy những người kia, dường như nhận ra mấy vị trong số đó, Phó Anh Oánh không nhịn được mà kinh hãi. Ngươi nhận ra sao? Trương Huyền hỏi. Phó Anh Oánh gật đầu. Phải, vị Mặc Tiểu Công Tử đó rất nổi danh ở Hàn Uyên Thành. Thiên tài trẻ tuổi, tâm địa nhiệt huyết, hành hiệp trượng nghĩa, đã làm không ít chuyện tốt. 3 năm về trước, hắn gặp phải một nhóm buôn người, nói là muốn đi điều tra. Về sau đã mất tung mất tích. Không ngờ tới, đã bị luyện hóa thành khôi lỗi. Hàn Đại Tiên Sinh thì là một giáo thư. Dạy học dạy người, cả đời cần cù chăm chỉ dạy học. Người có tiền, hắn sẽ thu nhiều một chút. Người không có tiền, hắn sẽ không thu đồng nào. Giảng bài đã 30 năm, đạo lý khắp thiên hạ. Không ít người đã nhận được ân huệ. 2 năm trước, điều tra chuyện học sinh mất tích cũng biến mất. Sắc mặt Phó Anh Oánh xanh mét. Đã biết Phùng Nhất Chu là một kẻ không làm ra một chuyện tốt lành gì. Phùng Chiếu Đình cũng coi như là không phải người tốt. Nhưng con nằm mơ cũng không ngờ tới, bọn chúng lại lén lút làm ra những cái chuyện tày đình xấu xa như vậy. Thiên đàng có đường, ngươi lại không đi. Địa ngục không cửa, ngươi lại muốn chui vào. Phó Anh Oánh, muốn trách thì trách chính mình đi. Thấy nàng ta không ngờ lại nhận ra toàn bộ khôi lỗi mà mình khống chế, Phùng Chiếu Đình hừ lạnh. Giết người luyện thi, một khi tin tức này lộ ra ngoài, hắn đừng mơ tưởng đến vị trí phó điện chủ. Thiên mệnh điện có thể sẽ gặp phải trùng kích, vốn đang muốn lưu lại cho đối phương một mạng, mà hiện tại triệt để không thể nào lưu lại được. Bày trận. Các khôi lỗi vây công tới, dưới tiếng hét lớn của Phùng Chiếu Đình, dựa theo phương vị đặc thù mà đứng, cùng với lực lượng trào ra. Trận pháp ở trong viện lập tức tỏa ra sát lục chi khí nồng đậm, dường như có vô số oan hồn được kêu gọi, phát ra âm thanh nức nở khiến cho người ta phải đau đầu nhức tai. Tiểu viện trong chớp mắt đã biến thành địa ngục, ma trời bập bùng, âm khí dày đặc, khiến cho linh hồn người ta trở nên đau nhói, sinh ra những cảm giác lẫn lộn. Thứ này, thiên ti khốn hồn trận sao? Sẽ tấn công vào linh hồn, khiến cho người ta tạm thời mất đi lý trí và phán đoán. Lắc đầu, thân thể mềm mại của Phó Anh Oánh run rẩy, sắc mặt lại trắng bệch ra. Kim cương hộ thân phù có thể phòng ngừa tấn công vật lý, nhưng đối với loại tấn công linh hồn này lại không hề có hiệu quả phòng ngự. Ngay khi cảm thấy sắp không thể nào kiên trì nổi, Lăng Bất Dương ở cách đó không xa lại lộ ra vẻ mặt khinh miệt. Trình độ như thế này mà cũng tương xứng gọi là khiêu chiến. Phó Anh Oánh ngẩng đầu, lập tức trông thấy trong tiếng cười lạnh, Lăng trưởng lão đã bước lên một bước. Không biết là hắn dẫm lên cái gì, trận pháp vừa rồi vẫn còn âm khí dày đặc, trong chớp mắt đã ánh nắng chói chang. Tất cả ma chơi giống như là băng tuyết gặp phải ánh sáng mặt trời, màu chóng tàn giá. Lăng Bất Dương lúc này tựa như mặt trời trong đêm đen, ánh sáng lóa mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Rất nhiều khôi lỗi vây công tới, giống như là con diều đứt dây, bay ngược ra phía sau, trong nháy mắt đã mất đi năng lực tấn công. Cái gì? Tại sao ngươi lại biết cách phá đi trận pháp này? Sắc mặt Phùng Chiếu Đình biến thành vô cùng khó coi, hắn không kìm được lùi về phía sau vài bước. Rất rõ ràng, đối phương đã phá trận, khiến cho hắn cũng phải chịu ảnh hưởng. Ngươi đoán xem. Trương Huyền lười không muốn nhiều lời nữa, hắn nhảy vào bên trong chỗ rất nhiều khôi lỗi, lực lượng toàn thân vận chuyển giống như là sôi lên, quyền lực gào thét giống như cái roi quất. Thân ảnh như điện, giống như mãnh hổ tiến vào đàn dê, đừng có nói là cao thủ ngọc cốt cảnh, thần thức cảnh cũng lại không chống đỡ được một chiêu. Nhục thân của tên gia hỏa này tại sao lại mạnh như vậy? Xem ra ta chỉ có thể dùng linh hồn tấn công mà thôi. Thiên ti phá hồn. Nhìn thấy hắn mạnh mẽ như vậy, Phùng Chiếu Đình biết không thể nào ngăn chặn được, vây công hôm nay sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn hét to một tiếng, thiên ti ở đầu ngón tay dao động. Tiếng vang khẽ liên tiếp vang lên, khôi lỗi đạt tới thần thức cảnh, thần hồn chi lực đồng loạt vận chuyển. Từng hồn ảnh cao lớn, giống như ve sầu hút sương sớm, phá thể mà ra. Cái này, hắn đốt cháy thần hồn. Sắc mặt Phó Anh Oánh trắng bệch, Trương Huyền lại khó hiểu. Ý tứ gì? Phó Anh Oánh giải thích. Loại đốt cháy thần hồn như vậy là tiêu hao hết hồn lực đã tu luyện ra trong một lần chiến đấu. Xem như cũng là đấu pháp đồng quy vu tận với kẻ địch. Một khi thi triển ra, bất kể là kẻ địch như thế nào, những khôi lỗi này toàn bộ đều sẽ hỏng hết. Coi như người có kiến thức đó, nhưng có điều, lúc này mới phản ứng thì là quá muộn rồi. Ta muốn các ngươi đều phải chết ngay chỗ này. Phùng Chiếu Đình quát lạnh một tiếng, linh hồn rời khỏi nhục thân, trong chớp mắt đã biến thành từng cự ma, bồng bềnh trong không trung, gào thét vây công về phía Trương Huyền. Không chỉ có thể khống chế được nhục thân, mà còn có thể khống chế được linh hồn bốc cháy. Chẳng trách, hắn lại nói rằng thiên ti khôi lỗi này cũng biết mạch đao. Đích xác chính là như vậy. Đối mặt với việc tấn công linh hồn, Trương Huyền không lo lắng, ngược lại không khỏi cảm khái. Mạch đao có lớn đến mấy cũng chỉ là tấn công đơn thể, thiên ti này có thể vây công, đừng có nói là Lăng Bất Dương khi trước, cho dù là thực lực lợi hại hơn hắn gấp đôi, đối mặt với cái loại tình huống như vậy, có thể cũng sẽ tay trần luống cuống. Đây là khôi lỗi mà ta đã khống chế cả 20 năm, có thể giết chết dưới chiêu này, ngươi cũng có thể kiêu ngạo rồi đó. Thấy đối phương căn bản là không thể tránh né, Phùng Chiếu Đình cười lạnh một tiếng. Thiên ti thiên mệnh, có thể khống chế khôi lỗi, khống chế linh hồn là rất lợi hại, nhưng tu luyện cũng rất phức tạp. Không nói cái khác, luyện hóa một khôi lỗi cũng cần đến mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Trồng tơ, nuôi tơ, cuối cùng tơ trời phá kén hóa bướm. Không nói tới cái khác, chỉ là A Trúc vừa rồi, nhìn thì là một chiêu khống chế, nhưng trên thực tế, lúc hắn bắt đầu tu luyện đã là bố cục cả rồi. Chỉ có bố cục thành công mới đưa ra được kết quả như mong muốn. Chết sao? Người nghĩ nhiều rồi. Trương Huyền cười khẽ, đối mặt với rất nhiều linh hồn xông tới, cánh tay của hắn chỉ vạch nhẹ một cái. Những thần hồn này, trong nháy mắt đều bị thu hết vào bên trong huyền giới, bị lực lượng đặc thù nghiền ép. Đừng có nói là phản kháng, tự bạo cũng lại không tự bạo được. Linh hồn của cường giả thần hồn cảnh tấn công, ngay cả Tôn Cường cũng lại không thể nào giết chết, thì làm sao có thể giết chết được Trương Huyền, thân là nhất giới chi chủ? Chuyện gì vậy? Cái này, không lẽ người cũng đã đột phá? Cũng giống như ta, đã tới đệ tam cảnh pháp tướng. Thấy hồn thể mà mình khống chế vừa đến trước mặt đối phương đã mất hết liên hệ, giống như bị người ta một chiêu tiêu diệt. Phùng Chiếu Đình không còn vẻ bình tĩnh như khi trước, lại cảm thấy da đầu ngứa gian. Hơn 10 cường giả thần hồn cảnh liên thủ lại tấn công, cho dù là hắn sau khi đột phá cũng lại làm không được. Nhưng đối phương đây rốt cục là dở cho gì? Cứ xem như vậy. Lười không muốn giải thích, Trương Huyền lại bước thêm một bước nữa. Vào lúc này, khối lỗi xung quanh đã bị giết chết sạch. Pháp tướng của Phùng Chiếu Đình bổ một cái, còn một đạo lực lượng huy hoàng ngăn chặn đối phương. Bản thân mình thì lòng bàn tay lại trào ra vô số sợi tơ, dường như muốn kêu gọi thêm nhiều khối lỗi hơn nữa. Đột phá thì sao chứ? Ta cũng đã đột phá rồi, người cũng vẫn phải chết. Gầm lên một tiếng, từng đạo thiên mệnh nguyên lực từ trong cơ thể của Phùng Chiếu Đình phát tán ra. Giống như là khi trước Ngô Thanh Vũ thi triển ra mạch đao, tạo cho người ta một loại cảm giác thiên mệnh là do ta nắm. Thiên mệnh võ ký. Thấy rất nhiều khối lỗi như vậy cũng không thể nào thắng được, tên gia hỏa này trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu cuối cùng. Đây là thiên ti thiên mệnh. Trương Huyền không hề thừa cơ tấn công mà là vận chuyển minh lý chỉ nhãn, lại nhìn thật kỹ. Khi trước, Ngô Thanh Vũ thi triển ra mạch đao võ kỹ, hắn đã nhìn ra được bản chất, cũng đã phục chế thành công. Hiện tại, phải chăng cũng có thể phục chế ra được thiên ti thiên mệnh này? Ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu, năm vạn đạo thiên mệnh nguyên lực có được từ chỗ của Lý Nguyệt An cùng với mấy vạn đạo khi trước tích trữ được nổ vang trong thiên đạo đồ thư quán, biến ảo thành một con sông kích thước như mạch đao. Cũng không dễ, không nước, không có điểm cuối, cứ như vậy yên lặng bồng bềnh, chậm rãi mà chảy. Nếu như quan sát kỹ, có thể trông thấy con sông này là từ vô số dây nhỏ đan vào nhau, hội tụ mà thành. Đó chính là thiên ti thiên mệnh. Cũng bị hắn phục chế thành công. Nhưng chỉ là thiên mệnh nguyên lực vất vả lắm mới tích cóp được, có vẻ như tiêu tàn hết. Hơn nữa, không còn thì cũng thôi, thiên ti hà lưu là một con sông tơi trời trong đồ thư quán, nhìn thì vô cùng mỏng manh, giống như là những ngọn nến bay trong gió, tùy thời đều sẽ tắt. Nói cách khác, hấp thu rất nhiều đạo thiên mệnh nguyên lực như vậy, cái thứ này cũng không phải là triệt để ngưng tụ thành công. Xem ra thiên mệnh đó là lợi hại hơn mạch đao thiên mệnh không ít. Đang trong lòng cảm thấy buồn bực, không biết đi đâu mà tìm ra thiên mệnh nguyên lực để bổ sung, chỉ thấy Phùng Chiếu Đình tung ra rất nhiều sợi tơ nữa, bắn về phía hắn, hạ xuống bên cạnh hắn. Vẻ mặt Phó Oánh Oánh lại lo lắng. Lăng trưởng lão, hãy cẩn thận đó. Đây chính là Phùng trưởng lão muốn khống chế ngươi. Khống chế thiên ti bình thường cần rất nhiều trình tự giống như trồng trọt, nuôi cấy. Vào lúc này, Phùng Chiếu Đình biết nếu như bây giờ không dùng hết toàn bộ thủ đoạn của mình thì có lẽ sẽ phải chết ở đây hôm nay. Không để ý đến bị thương nữa, thậm chí là tu vi giảm xuống, thì triển ra toàn bộ lực lượng, định cứng rắn chống đỡ. Hiện tại mới có phản ứng, đã muộn rồi. Thiên ti luyện thần. Phùng Chiếu Đình hét lớn một tiếng, thiên ti rực rỡ bay tới, trong chớp mắt đã hạ xuống đầu của Trương Huyền. Trương Huyền vào lúc này đang buồn bực vì thiên mệnh nguyên lực tiêu hao hết, liền trông thấy vô số những sợi dây nhỏ tiến vào trong đầu của mình, mưu toan khống chế thần hồn của hắn. Khoan, cái này... Lông mày nhướng lên, vừa định phản kháng, thiên ti hào lưu mong manh tùy thời đều sẽ tắt ở trong đồ thư quán, bỗng nhiên lại nhẹ nhàng chấn động, lập tức nuốt lấy sợi tơ đầy trời hạ xuống. Có sự trợ giúp của những sợi tơ đó, cái tên gia hỏa này không còn yếu ớt như khi trước, cùng với con sông từ mạch đao hình thành, kích thước có một chút tương tự, cũng tỏa ra quang mang mỏng manh, giống như tinh thần. Cái gì chứ? Cảm nhận được tuyệt chiêu mạnh nhất mà mình đốt cháy cả linh hồn mới có thể thi triển ra được, vừa mới tiến vào trong đầu của đối phương đã bị hợp nhất, biến mất vô ảnh vô tung. Phùng Chiếu Đình phun ra một ngụm máu lớn, cả người không còn khí thế như vừa rồi, biến thành uể oải. Trương Huyền bước ra một bước, xuất hiện trước mặt hắn. Phùng Chiếu Đình lại muốn né tránh, nhưng mới phát hiện đã bị tóm lấy cổ, xách lên cao. Tại sao lại mạnh như vậy? Trông thấy một màn này, Phó Anh Oánh khiếp sợ đến tột đỉnh. Sớm biết thực lực của vị này khá là mạnh, có thể cũng đạt tới đệ tam cảnh pháp tướng, nhưng con nằm mơ cũng không ngờ tới tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy. Bao nhiêu khôi lỗi vây công, cùng với Phùng Chiếu Đình đã đạt tới pháp tướng dùng hết toàn lực, toàn bộ cái Hàn Uyên Thành này người có thể hơn được hắn, không vượt quá số ngón tay ở trên một bàn tay. Đối mặt với cái tên già hỏa như vậy mà lại giống như là trêu đùa trẻ con, thoải mái đánh bại như vậy. May mà vừa rồi mình đối mặt với nguy hiểm, lựa chọn thật đúng, Bằng không, người bị sách cổ lên bây giờ chắc chắn là mình. Xem ra, sau này thái độ đối với hắn chắc là phải thay đổi một chút. Ánh mắt ngưng trọng. Khi trước, chỉ coi hắn là một trưởng lão bình thường của Thiên Mệnh Điện để đối đãi. Muốn hợp tác thì hợp tác, muốn không hợp tác vậy thì thôi. Ta sẽ không cưỡng cầu. Vậy mà hiện tại, chợ đen của bọn họ sợ rằng phải chủ động nịnh bợ. Cái loại cường giả cấp bậc như vậy, đừng có nói là để cho mình sử dụng. Chỉ cần không đối địch với hắn, chính là một đại thắng lợi rồi. Ngươi, không được giết ta. Phùng Chiếu Đình lúc này, cuối cùng cũng hiểu ra được sự đáng sợ của đối phương, thân thể run lên. Phó Điện Chủ, ta sẽ không tranh với người nữa. Ta tự nguyện rời đi. Rời đi. Trương Huyền mỉm cười. Ta chính là người đã giết chết đệ đệ của ngươi. Phùng Chiếu Đình lại vội nói. Là hắn gặp trừng phạt đúng tội. Cho dù là Lăng trưởng lão không động thủ, thì ta cũng sẽ động thủ với hắn thôi. Trương Huyền lắc đầu nói. Vừa rồi, ngươi cũng muốn giết ta. Thì ta có mắt không tròng, ta sẽ cho ngươi đủ bồi thường. 1.000 vạn, 2.000 vạn, 5.000 vạn nguyên tệ cũng được. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể đưa cho ngươi. Nói tới đây, Phùng Chiếu Đình cắn răng, tiếp tục nói. Hơn nữa, phía sau ta, đừng quên là thiên ti đường của Tưu ấp Vương Triều. Một khi ta chết, lão sư và chư vị sư huynh khẳng định sẽ tìm ngươi làm phiền. Mấu chốt nhất là, nếu như giết ta, ngươi sẽ phải ăn nói như thế nào với Hàn Điện Chủ? Giết hắn, đắc tội với thế lực phía sau. Không giết, có thể đạt được vô số nguyên tệ. Bất kể là nhìn từ góc độ nào, đều không giết là thích hợp hơn. Ta cũng chẳng thèm giết ngươi. Nhưng tiếc rằng, ta đã đáp ứng với người khác. Tay phải tiếp tục tóm lấy cổ của đối phương, Trương Huyền cúi đầu nhìn về phía một nguyên tệ ở trong lòng bàn tay trái. Trong mơ hồ, đám người Tiểu Trạc và Du Phi giống như vẫn còn sống. Hắn rất thích nguyên tệ, cũng rất nhún mình, không muốn dính dáng đến phiền phức. Tuy nhiên, nếu như bây giờ không giết chết đối phương, sẽ có rất nhiều Tiểu Trạc hơn nữa bị giết, nhiều người thường hơn gặp tai nạn. Đây chính là điều mà hắn không muốn thấy. Có thể tham tài, nhưng lại không thể nào vi phạm nguyên tắc. Ngươi dám thực sự động thủ với ta sao? Thiên Ti Đường chắc chắn là không bỏ qua cho ngươi đâu. Phùng Chiếu Đình lo sợ hét lên. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta đều là trưởng lão của Thiên Mệnh Điện. Đương nhiên, không thể nào giết ngươi rồi. Trương Huyền lắc đầu. Tuy nhiên, ngươi có tin tức của Lý Nguyệt An, độc thân mạo hiểm, sau đó bị kích sát. Sau khi ta biết chuyện, vô cùng phẫn nộ, ta đã giết chết Lý Nguyệt An, cũng báo thù cho ngươi. Không có vấn đề gì chứ? Ngươi nói như vậy là... Toàn thân Phùng Chiếu Đình lạnh toát, đây cũng chính là những lời mà hắn vừa nói, không ngờ lại dùng đến trên người mình. Chưa kịp dứt lời, cổ đau nhói. Cổ họng của Phùng Chiếu Đình trực tiếp bị bóp vỡ, đoạn tuyệt hô hấp. Có thể tới lúc sắp chết hắn cũng nghĩ không thông, rõ ràng là chạy đến đây giết người, lại bị người ta giết ngược lại. Lắc đầu, Trương Huyền lại ném thi thể đó xuống đất, đi tới trước mặt đám người Du Phi. Bị người ta giết chết rồi biến thành thi thể cũng lại chẳng được yên ổn. Đây có thể là điều mà bọn họ lúc sinh tiền có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong lòng cảm khái, Trương Huyền vươn tay nhẹ nhàng ấn một cái, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Để một nhà ba người vào trong đó, cũng nhẹ nhàng đặt một nguyên tệ nhận khi trước vào trong lòng bàn tay Tiểu Trạc. Tiểu Trạc hai mắt nhắm nghiền, nhìn thì giống như không khác gì lúc sinh tiền, nhưng chỉ là không cảm nhận được thống khổ mà ốm đau mang tới, cũng coi như là một loại giải thoát. Chỉ mong rằng, nếu như có thể sống lại một lần nữa, người có thể ăn mất quà mà mình thích. Đối với tu sĩ mà nói, phong thủy bảo địa gì đó đều chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhập thổ vi an, đó chính là tôn trọng lớn nhất. Tuy rằng đối với gia đình này chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng khi đã trông thấy, cũng không muốn để cho họ phơi thây nơi hoang dã. Thở dài một tiếng, Trương Huyền nói. May mắn không nhục mệnh. Thù của các ngươi, ta đã báo rồi. Đây là bằng hữu của ngươi sao? Thấy hắn tự tay an táng ba người, Phó Anh Oánh tò mò nhìn tới. Cũng xem như là vậy. Trương Huyền gật đầu. Sinh lão bệnh tử của một con người, cũng phải phụ thuộc vào vận mệnh chi đạo. Cho dù là có chết, cũng lại có dấu vết để lần theo. Chỉ cần tìm ra được những dấu vết đó, từ trong mệnh vận trường hà bóc tách ra mệnh cách, khiến cho người ta khởi tử hồi sinh, chắc là cũng không phải không thể. Phó Anh Oánh nói. Khởi tử hồi sinh? Trương Huyền đầy vẻ không thể nào tin nổi. Cho dù là hắn, nhất giới chi chủ, tại huyền giới cũng không thể nào làm ra được điểm đó. Là có thể một lần nữa dùng năng lượng hội tụ tạo ra một người giống y hệt mình, thậm chí ký ức cũng giống nhau, nhưng mà trên thực tế lại không phải là một. Thấy ánh mắt của hắn sáng quắc, sắc mặt của Phó Anh Oánh đỏ lên, vội vã giải thích. Thực ra, cái này ta cũng chỉ là nghe trưởng bối từng nói, tình huống cụ thể đúng là không rõ ràng được. Chỉ là nghe nói có người từng thành công. Là thật hay giả, cũng đáng để thử một lần. Trương Huyền gật đầu. Mệnh vận đích xác rất thần kỳ, thậm chí hơn cả đại đạo quy tắc trước kia từng tu luyện. Thiên đạo không thể nào làm được, vậy mệnh vận liệu có thể không? Nhưng cho dù là có thể thì cũng là vô dụng thôi. Trước tiên, không nói tới có thể tìm ra được cường giả nguyện ý tiến vào bên trong mệnh vận trường hà để tìm ra dấu vết của bọn họ hay không. Cho dù là có thể tìm ra, thời gian dài như vậy, chắc chắn thể xác cũng phải thối rữa ra rồi. Phó Anh Oánh nhíu mày. Cái đó thì không cần lo. Cười khẽ, Trương Huyền lăng không tóm một cái, thi thể của ba người du phi biến mất tại chỗ, tiến vào tân thế giới. Thế giới của hắn chỉ cần đúng một ý niệm, cho dù là trôi qua 10 vạn năm cũng không thể nào có một chút biến hóa. Nếu như nói như vậy, may mà ba người bị Phùng Chiếu Đình luyện chế thành khôi lỗi, bằng không, tuy rằng thời gian 3 ngày không lâu nhưng mà cũng đã sắp thối rữa đến nơi rồi. Nhưng hiện tại, làn da vẫn lại có thể co giãn, không khác gì lúc vừa chết. Trong lòng có thêm một mục tiêu thử nghiệm mới, tâm tình của Trương Huyền tốt hơn nhiều. Bất kể có thể khởi tử hồi sinh được không, vẫn hãy cứ thử xem, dẫu sao để một hài đồng như vậy chết trước mặt, thực sự là rất khó chấp nhận. Làm xong những cái đó, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyệt An cách đó không xa, hắn vẫy vẫy tay. Người, tới đây. Không ngờ vị này có thể giành chiến thắng, Lý Nguyệt An sợ đến mức toàn thân run lên, vừa rồi kiêu hãnh bao nhiêu, lúc này lại sợ hãi bấy nhiêu. Lăng trưởng lão, kỳ thực ta đã sớm biết ngươi có thể giành chiến thắng, vừa rồi làm như vậy là cố ý tê liệt Phùng trưởng lão mà thôi, phòng ngừa bọn họ sợ hãi mà chạy trước. Ta biết rồi. Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt hòa ái dễ gần. Ngươi chắc là có liệp sát bảng chứ? À, có. Lý Nguyệt An vội vã gật đầu, chạy vào bên trong phòng, lấy ra một cái bảng đưa tới. Trương Huyền nói. Lập tức xin đi. Nói Phùng trưởng lão là người giết, cũng lại lĩnh phần thưởng. Vâng. Biết nếu như nhận như vậy sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn, Lý Nguyệt An lại không dám làm trái. Chủy thủ rạch vào mi tâm của Phùng Chiếu Đình, lấy ra một giọt tinh huyết đặt lên trên liệp sát bảng. Rất nhanh, một khoản phần thưởng là 3.000 vạn nguyên tệ được chuyển tới. Được rồi, chuyển lại tất cả nguyên tệ của ngươi cho ta. Lấy phần thưởng đến tay, Trương Huyền tiếp tục nói. Da mặt của Lý Nguyệt An run lên, biết rõ làm như vậy thì hậu quả là gì, nhưng mà không thể nào cự tuyệt được. Bản thân hắn cũng có một chút tích tụ, toàn bộ cộng lại, vượt quá 1.000 vạn, chỉ trong chốc lát đã hoàn tất chuyển khoản 4.600 vạn. Gật đầu hài lòng, bàn tay Trương Huyền dùng sức, chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, Lý Nguyệt An cũng đã đoạn tuyệt hô hấp. Lại làm theo cách cũ, Trương Huyền rất nhanh đã có được tiền thưởng của tên gia hỏa này. Lý Nguyệt An xếp thứ 41, chỉ có 1.500 vạn nguyên tệ thôi, nhưng có điều, chuyến này ra ngoài, liên tục kiếm được tiền, số lượng nguyên tệ trong tay đã vượt quá 6.000 vạn rồi. Bao nhiêu tiền như vậy, một số đại gia tộc, ở trong thời gian ngắn cũng rất khó có thể lấy ra. Xử lý cái lũ ôn dịch này quả nhiên là cách kiếm tiền cực kỳ nhanh. Xử lý sạch sẽ các thi thể, Trương Huyền lấy ra 400.000 nguyên tệ, đưa cho nữ hài trước mắt. Đưa cho ta 10 cái mệnh bàn. Tất cả thiên mệnh nguyên lực trong cơ thể vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ. Muốn sử dụng nó chỉ có thể nghĩ ra biện pháp mua, mà thứ này đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng, không thể nào thiếu. Lăng Trực Lão hiện tại là hộ khách tôn quý nhất của chợ đen chúng ta. Nếu như bây giờ muốn mua mệnh bàn, ta bán cho người với giá vốn. Phó Anh Oánh vội vã mở miệng. Một chiếc, 200 vạn nguyên tệ, 400.000 cũng chính là có thể mua được 20 chiếc. Vậy thì tốt. Mắt Trương Huyền sáng lên. Một phát có thêm 10 cái, cũng chính là 10 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, cho dù có là hắn cũng lại cảm thấy rất vui. Được, vậy xin Lăng trưởng lão theo ta đến chợ đen để lấy. Ngoài ra, luận võ 3 ngày trước ta hẹn giúp người, buổi tối hôm nay có thể tiến hành ngay. Lăng trưởng lão có muốn tham gia hay không? Phó Anh Oánh rụt rè nhìn sang. Đổi lại là khi trước, cho dù là đối phương không tham gia thì nàng cũng sẽ nghĩ ra được biện pháp. Nhưng hiện tại, chính mắt đã kiến thức được thực lực của hắn, không dám có cái loại suy nghĩ như vậy nữa. Đương nhiên là muốn. Trương Huyền gật đầu. Không biết người tỉ thí với ta là ai? Luận võ ở chợ đen không chỉ là có thể đạt được tiền thưởng cách xù, còn có thể thông qua đánh cược, kiếm đầy bồn đầy bát. Có ngu thì mới không đi. Chính là Bình Viễn Vương của Hàn Uyên Vương Triều, Hàn Thiên Giả. Hàn Thiên Giả? Có liên quan gì đến Hàn Thiên Sầu đứng thứ nhất liệp sát bảng? Trương Huyền sửng sốt. Hạng nhất liệp sát bảng tên là Hàn Thiên Sầu, giá trị là 3 ức nguyên tệ. Ngay cả điện chủ thiên mệnh điện Hàn Tiêu còn xa mới bằng hắn. Người ngay cả Hàn Thiên Sầu mà cũng không biết. Phó Anh Oánh lại giải thích thêm. Hàn Thiên Sầu, đó chính là hoàng đế bệ hạ của Hàn Uyên Vương Triều, đệ nhất nhân đương triều. Nghe nói một thân tu vi sớm đã đột phá đến nguyên trì cửu trọng. Cụ thể là như thế nào, hắn chưa bao giờ từng xuất thủ. Cho dù có là ta, cũng lại không được rõ ràng cho lắm. Chỉ biết điện chủ thiên mệnh điện Hàn Tiêu cũng lại không hề dám đắc tội với hắn. Môn chủ Hàn Uyên Thành vạn tượng môn Nguyệt Long Tiêu cũng lại nguyện ý sai đâu đánh đó. Không hề vi phạm được. Trong lòng Trương Huyền thắt lại, tu vi của hắn đột phá đến nguyên trì cửu trọng ly thể cảnh, tuy rằng lực lượng tăng mạnh gấp mấy lần, đạt tới cực hạn 999 mã lực, nhưng mà không dám nói có thể hơn được Hàn Tiêu. Vị Hàn Thiên Sầu này lại có thể khiến cho đối phương tự thấy mình không bằng, thực lực mạnh mẽ đến thế nào là không cần nghĩ cũng biết. Hàn Thiên Giả, vậy Hàn Giả Đường là một trong những đường khẩu có liên quan đến hắn? Trương Huyền lại tiếp tục hỏi. Đó chính là đường khẩu của hắn. Chỉ cần là thiên mệnh sư, tu luyện lại là truyền thừa thiên mệnh, cơ bản đều sẽ tới bồi dưỡng tín đồ. Bồi dưỡng người đời sau, cho dù là Hàn Uyên Vương Thất cũng sẽ không quản. Trương Huyền lại nghe thấy được một danh từ. Truyền thừa thiên mệnh. Thấy hắn ngay cả cái này mà cũng không biết, Phó Anh Oánh đã xác nhận vị này khẳng định là người khác dựa vào họa bì để ngụy trang. Nhưng mà nàng không tiện vạch trần, tiếp tục giải thích. Thiên mệnh sư thường thấy chia ra làm hai chủng loại. Một loại là truyền thừa, loại khác là tự lĩnh ngộ. Truyền thừa thiên mệnh là năng lực có được truyền thừa của tiền bối mới kích hoạt, tựa như mạch đao của Lăng trưởng lão đây, hay thiên ti của Phùng trưởng lão, tất cả đều thuộc về cái loại đó. Loại thiên mệnh này có tiền nhân tu luyện, vô cùng ổn định, lại thêm sư môn giúp đỡ, tài nguyên phong phú, tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều thiên mệnh sư. Còn về lĩnh ngộ, bối bạn thiên mệnh của Lý Nguyệt An kia chắc chắn chính là cái loại này. Dựa vào chính là bản thân lĩnh ngộ, chứ không phải là do học tập được mà có. Loại này cần phải có ngộ tính cực kỳ cao mới có thể làm ra. Cạnh tranh rất nhỏ. Nói cách khác, mệnh vận lĩnh ngộ được là vô cùng tiểu chúng. Một khi thành công, còn cần phải cẩn thận ẩn tàng, sợ bị người ta phát hiện nữa. Trương Huyền gật đầu. Truyền thừa thiên mệnh nhìn thì tốt, nhưng mà muốn tu luyện được đến cực hạn là cực kỳ khó. Dẫu sao, phía trước có người chặn đường, muốn vượt qua hắn thì nhất định phải kích sát được hắn. Đây cũng chính là thiên mệnh duy nhất khi trước đã nói. Lĩnh ngộ ra thiên mệnh, phía trước không ai ngăn chặn, nhưng mà quá tiểu chúng, muốn tu luyện được đến cực hạn thì cũng rất khó. Tựa như Lý Nguyệt An, mỗi khi phản bội một lần là có thể khiến cho tu vi đề thăng. Tuy nhiên, cả một đời người có bao nhiêu lần như vậy, lấy đâu ra thời gian cho hắn liên tục phản bội. Mấu chốt nhất là tu luyện đến cảnh giới cao thâm, phản bội bình thường thì sợ là chẳng có ý nghĩa gì cả. Muốn hiệu quả mạnh mẽ hơn nữa thì phải cần mất mát cả đời để mà chuẩn bị. Hai loại này đều sẽ có lợi và có hại. Trong lúc nói chuyện, hai người rời khỏi tiểu viện, ngồi lên trên xe ngựa, tiếp tục đi tới chợ đen. Vị Hàn Thiên Giả Vương gia này thực lực như thế nào? Trương Huyền hỏi. Đã là tỷ thí thì tất nhiên phải biết được thực lực của đối phương trước. Chi kỷ chi bỉ. Phó Anh Oánh nghĩ một chút rồi nói. 4 năm trước, hắn đã tới Chu Du Cảnh. Dường như một mực không thể nào đột phá. Khi trước đã tới chợ đen 2 lần, muốn tìm người so đấu, nhưng đáng tiếc là một mực không ai dám nhận. Tu vi đạt tới cái loại cảnh giới đó ở Hàn Uyên Thành đều được coi là tuyệt đỉnh. Cái loại thân phận đó, ai mà nguyện ý vì một chút nguyên tệ mà mạo hiểm tham gia sinh tử đấu? Phó Anh Oánh lại tiếp tục nói. Lăng trưởng lão, nghe như vậy cũng đừng khinh thường. Tuy rằng tu vi của vị Bình Viễn Vương này chỉ là pháp tướng đệ nhị cảnh, không tính là quá mạnh, không bằng với Lý Nguyệt An và Phùng trưởng lão. Tuy nhiên, hắn là một mực nắm binh quyền ở bên ngoài, trải qua không dưới 100 trận chiến đấu lớn nhỏ, tự tay liệp sát không biết là bao nhiêu con nguyên thú, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Giống như ngươi, một số cường giả pháp tướng đệ tam cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Trường Huyền gật đầu. Nếu như mà thực lực quá yếu thì ngược lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy ngươi nói đánh cược ở chợ đen là chơi như thế nào? Trường Huyền lại tò mò. Tỷ thí ở chợ đen bình thường đều là khá đẫm máu và kích thích. Hai bên chiến đấu, không phải là một bên trọng thương hoặc là tử vong thì rất khó có thể kết thúc chiến đấu được. Chính vì như vậy, người đặt cược rất nhiều. Đại bộ phận đều là tán tu hoặc là khách to của chợ đen. Những người này đều sống những ngày lưỡi đao kiếm máu, vô cùng chú ý đến thi đấu tương tự. Hai bên với nhau so đấu, chợ đen sẽ tính toán ra tỷ lệ cược trước. Thực lực mạnh, tỷ lệ cược thấp. Thực lực yếu, tỷ lệ cược sẽ cao. Trước khi tỷ thí, mọi người sẽ mua vào. Đã mua rồi thì phải rút tay. Có kết quả, cứ theo phiếu mua mà trả tiền. Trường Huyền gật đầu, cái này cũng lại chẳng có gì khác biệt quá lớn so với một số sòng bạc. Nghĩ một chút, không nhịn được lại hỏi. Nếu như vậy, tỷ lệ cược của ta là bao nhiêu? Còn vị Bình Viễn Vương đó thì sao? Tỷ lệ cược của ai cao hơn? Tỷ lệ cược của ngươi dựa theo trước kia là khoảng 1 ăn 5, mà Bình Viễn Vương thì chỉ là 1 ăn 4. Phó Anh Oánh giải thích. Hiện tại, ngươi là một hơi kích sát Phùng Chiếu Đình, Lý Nguyệt An cùng với hơn 10 vị cao thủ khác. Thực lực đã không kém gì với Bình Viễn Vương. Ta e rằng tỷ lệ cược sẽ phải sửa đổi. Ê, 1 ăn 5 thì lại còn sửa để làm gì? Trường Huyền sửng sốt, vội vã nói. Nói đùa sao, ăn gấp 5 lần, đặt 1.000 vạn, một khi mình giành chiến thắng, lập tức biến thành 5.000 vạn. Cái mua bán này thực sự lại không quá thích hợp. Đương nhiên là không được. Nếu như ta không biết thực lực chân chính của ngươi, thì tất nhiên ta sẽ không sửa. Mà hiện tại, khẳng định phải tính toán lại nữa. Phó Anh Oánh lắc đầu. Phùng Chiếu Đình dùng hết thủ đoạn, cũng có thể thoải mái chạm sát. Lý Nguyệt An cũng không phải là đối thủ. Nếu như không thay đổi, chợ đen sẽ phải đền bù đến đáy kho cũng không đủ. Sửa thế nào? Trường Huyền nhìn tới. Cụ thể thì phải thương nghị với người nắm bàn cược. Có điều tỷ lệ cược của ngươi khẳng định lại không cao như vậy đâu. Thậm chí có khả năng còn thấp hơn Bình Viễn Vương không ít. Thấy đối phương khăng khăng muốn sửa, Trường Huyền có một chút bất đắc dĩ. Hắn huýt sáo một tiếng. Không bao nhiêu lâu sau, có một con tuấn mã đen tuyền đi tới, ghé vào tai đối phương nói vài câu, sau đó mới vỗ vỗ cái đầu của nó. Mau đi đi, nhất định phải đi truyền lời. Tuấn mã gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị, bốn vó chạy vội, trong chớp mắt đã biến mất. Hết tập 68, hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video sau.